Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, Thái Hư Ma Vực. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn xem đánh tới tâm ma, cho dù là nàng cũng có chút hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói, trong Thái Hư chi địa lộn xộn thần thức nhiều lắm, dẫn đến những thi hành giả này phát sinh biến dị. Thi hành giả thể nội, tràn ngập lộn xộn thần thức cùng ma tính, trở thành những tâm ma này chủ nhân. Những tâm ma này số lượng rất nhiều, mà lại tâm ma ở giữa còn có hình thể to lớn thi hành giả. Ầm ầm hướng bọn hắn chạy tới, Bạch Ngọc Quỳnh tại xuất lĩnh đại quân lao tới Thái Hư chi địa thời điểm đối phó qua trong băng. Phôi hư không tâm ma. Biết rõ những tâm ma này quỷ dị cùng khó chơi, tâm ma có mạnh có yếu, chủ yếu là nhìn là ai tâm ma, thần thông giả tâm ma coi như bỏ qua, bởi vì thần thông giả tầm mắt kiến thức có hạn, tâm ma của bọn hắn thực lực sẽ không quá mạnh, rất nhiều tại thần thông giả xem ra không thể tưởng tượng nổi sinh vật đáng sợ. Tại thần chỉ trong mắt bất quá cũng như vậy, đáng sợ là thần chỉ tâm ma. Tu vi cảnh giới càng cao thần chỉ, nó tâm ma cũng liền càng mạnh, thậm chí ở trong băng phôi hư không, bọn hắn còn cần tâm ma thiên đế. Không biết là nhân vật đáng sợ nào tâm ma, tập kích đường hầm hư không, may mắn được lúc đương thời hỏa thiên tôn hư thiên tôn ở đây. Về sau lại có những thiên tôn khác đến chỗ này, lúc này mới đem tâm ma thiên đế chém giết. Mà nhìn những tâm ma này, chỉ sợ là trong băng phôi hư không lưu lại tâm ma. Càng nhiều hơn chính là thiên đình tướng sĩ cùng vô ưu hương bại gia tử bọn họ tâm ma. Mỗi một cái tâm ma thực lực đều cực kỳ cường hoành. Nhưng cường đại nhất, chỉ sợ vẫn là thi hành giả kia. Những thi hành giả này đã không còn là đơn thuần thi hành giả. Khống chế bọn hắn không còn là các tạo vật chủ bất diệt chấp niệm, mà là trong băng phôi hư không ma tính. Những ma tính này nhập chủ thi hành giả thể nội, điều khiển nhục thể của bọn hắn, lại thêm tạo vật chủ tiền sử nhục thân không gì sánh được cường hoành. Bị quan tưởng đến như là thần kim, tuyệt đối là nàng kình địch. Mục Thiên Tôn, ngươi đến ngăn cản những tâm ma này. Giúp ta đi vào thi hành giả bên cạnh, ta đến hàng phục thi hành giả. Bạch Ngọc Quỳnh phi tốc xông về phía trước. Những tâm ma này thực lực tuy mạnh, nhưng nghĩ đến lấy Tần Mục thần thông còn có thể ứng phó. Nàng biết Tần Mục thực lực, tại thiên đình đại doanh trước, Tần Mục chiến bại Ngọc Vũ Phi, chém giết âm cửu tôn, thể hiện ra không kém gì Lăng Tiêu cảnh giới thực lực. Không ngờ, ngay tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, Tần Mục đã bước đầu tiên xông ra, cao giọng nói, Bạch Thiên Sư, hàng phục ma tính ta sở trường nhất, ngươi đến giúp ta tiếp cận thi hành giả, là lộn xộn thần thức cùng ma tính sao? Thế thì dễ dàng đối phó, Tần Mục nhãn tình sáng lên, đón tâm ma xông tới, Bạch Thiên Sư, ngươi tới đối phó những tâm ma này. Đối phó thi hành giả ma tính ta sở trường nhất, Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ, đành phải đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau xông về phía trước, những tâm ma này cực kỳ cường đại, mà lại sinh sinh diệt diệt hung hãn không sợ chết. Bất quá Bạch Ngọc Quỳnh đem không gian chi đạo thi triển đi ra. Những tâm ma này còn chưa tiếp cận hai người liền bị nàng lấy không gian thần thông na di ra ngoài. Ném đến trăm ngàn dặm bên ngoài, Tần Mục mạnh mẽ đâm tới, đón bầy tâm ma phóng đi. Bạch Ngọc Quỳnh không ngừng thi triển không gian thần thông kiệt lực cho hắn mở một con đường. Đã thấy trong bầy tâm ma, thi hành giả to lớn vô cùng kia tứ chi như bay. Dẫm nát dẫm chết không biết bao nhiêu tâm ma, đón Tần Mục băng băng mà tới. Bạch Ngọc Quỳnh hãi hùng khiếp vía. Trong những tâm ma này không thiếu có cực kỳ cường đại tồn tại, lại bị thi hành giả khổng lồ kia dẫm chết nghiền nát. Thi hành giả này thể nội ma tính chỉ sợ cường hoành đến đáng sợ. Đột nhiên, thi hành giả tứ chi phát lực, nhảy lên thật cao, mở ra miệng to như chậu máu từ không trung rơi xuống. Bạch Ngọc Quỳnh không cần nghĩ ngợi liền chuẩn bị ra không gian thần thông, nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, theo ở thần thông không phát, nhìn Tần Mục ứng phó như thế nào. Thân ta lập, tức là U Đô, Tần Mục quát lớn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô cùng vô tận U Đô ma khí tuôn ra, đỉnh đầu của hắn hỏa diễm hừng hực, U Đô ma hỏa hóa thành cửu chuyển 18 ngã rẽ sừng dài. Nhục thể của hắn tăng vọt, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, lần lượt hở ra, tại trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cao lớn vạn trượng thổ bá. Đầu trâu mặt hổ thân người, gân khu dữ tợn, trên bầu trời thi hành giả đè xuống. Tần Mục thôi động U Đô thần thông, nhưng gặp ma khí phương viên mấy ngàn dặm, đem nơi đây hóa thành U Đô. Vị thi hành giả này trong tay mắt mũi miệng từng đạo hắc khí tuôn ra. Hắc khí như là khói đặc, cuồn cuộn mà đến, bị U Đô thôn phệ. Khói đen kia cuồn cuộn, cực kỳ nồng đậm, trăm vạn năm đến trong thái hư góp nhặt ma tính là nhiều cỡ nào. Hiện tại những ma tính này từ trong băng phôi hư không thoát đi, tồn trữ tại từng tôn thi hành giả thể nội. Thi hành giả số lượng không tính quá nhiều, bởi vậy mỗi cái thi hành giả thể nội đều tồn trữ lấy rộng lượng ma tính. Tần Mục hóa thân thổ bá, điên cuồng luyện hóa ma tính, cười lạnh nói, ta tại trở thành Mục Thiên Tôn trước đó có cái biệt hiệu, gọi là U Đô Thần Tử, dám ở trước mặt ta càn rỡ, cẩn thận. Hậu phương truyền đến Bạch Ngọc Quỳnh tiếng kêu sợ hãi. Tần Mục vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chân to đã đi tới đỉnh đầu của mình. Oanh, vị thi hành giả này thân hình khổng lồ đè xuống, nện đến đại địa cùng hư không lốp bốp băng liệt, bùn đất núi đá sông lớn giống như dâng lên, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng ngưng tụ không gian làm kiếm, một kiếm chém xuống đến, đem sóng lớn bổ ra. Cuồng phong cũng bị nàng một kiếm chém thành hai nửa. Tử Hề truyền thụ cho ta kiếm pháp, quả nhiên thần diệu bất phàm. Đúng, Mục Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh tỉnh ngộ lại, vội vàng tiến lên, chỉ gặp thi hành giả thi thể chồng chất tại nơi đó như là vài chục tòa đại sơn đè ép đại địa, đã không có khí tức, nghĩ đến một thân ma khí ma tính đều bị hóa đi, mà Tần Mục biến thành thổ bá đã không thấy tăm hơi. Mục Thiên Tôn, Bạch Ngọc Quỳnh ảm đạm, nhưng lập tức cảm thấy được đáy lòng lại có chút khoái ý. Tựa hồ chính mình ước gì Tần Mục bị xử lý, nhưng vào lúc này, Tần Mục thanh âm yếu ớt từ thi hành giả dưới thân truyền đến. Bạch Thiên Sư, giúp đỡ chút. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng đem thi hành giả thi thể rời. Chỉ tầm mắt sâu ngàn trượng, Tần Mục biến thành thổ bá ngã chồng vó nằm tại trong một dấu vết hình người khổng lồ. Máu me đầy mặt, không thể động đậy, đỉnh đầu hắn một đôi sừng trâu cũng cắt thành 7 đến 8 đoạn. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng đem hắn móc đi ra. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, nhục thân rất nhanh phục hồi như cũ. Nói, ta nói qua đối phó ma tính, ta sở trường nhất, ngươi nhìn, xử lý thi hình giả với ta mà nói rất dễ dàng a. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu, nói, trên mặt ngươi còn có dấu chân. Tần Mục lau đi dấu chân, nói, bất quá lần sau nếu như gặp phải loại vật này, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trước né tránh. Không phải ta sợ loại vật này, mà là ma tính đối với ta vô dụng. Đây là ca ca ta lương thực, ta đoạt hắn lương thực, hắn khẳng định rất không vui. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu, nói, ta minh bạch. Mục Thiên Tôn, trên quần áo ngươi cũng có dấu chân. Tần Mục quan tưởng ra thanh thủy, cọ rửa rơi trên người dấu chân cùng vết máu, lại thôi động nguyên khí đem quần áo hong khô, nói, ta rất yêu ta ca ca, từ nhỏ nhường cho hắn. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, nói, Thiên Tôn không cần nói nữa, đáy lòng ta đều hiểu, chúng ta chỉ cần mau chóng đi đường. Vừa rồi ta nhìn thấy đã có vài đội nhân mã từ trên bầu trời bay qua, cũng hẳn là đi tìm Hạo Thiên Tôn. Tần Mục không lại mạnh mẽ giải thích, hai người trên đường đi tránh đi thi hành giả. Tần Mục nguyên bản định bay lên không trung tìm kiếm Hạo Thiên Tôn hạ lạc. Bất quá trên bầu trời khắp nơi đều là phi hành ma quái. Những tâm ma này hội tụ như là mây đen, nhưng là tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc vân tán vân tụ, nhanh như phích lịch, không chỉ có như vậy. Những thi hành giả hình thể to lớn kia còn phủ phục tại tâm ma phía trên. Bị không biết bao nhiêu tâm ma chở, bay tới bay lui, nơi này có như ma vực đồng dạng. Quần ma loạn vũ, bọn hắn trên mặt đất hành tẩu, liền nhìn thấy ba bốn phát tìm kiếm Hạo Thiên Tôn thần nhân bị thi hành giả xuất lĩnh bầy tâm ma vây công, không ngừng có người chết thảm. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, thậm chí nhìn thấy có mấy cái lăng tiêu cảnh giới tồn tại bị phá tan thành từng mảnh, tiếp theo bị tâm ma giành ăn, ăn đến không còn một mảnh. Hạo Thiên Tôn rơi xuống địa phương cũng đã không xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.